Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là Cố Hiểu Thanh không hiểu Phương Thiếu Hoàn trong kế hoạch của cô. Cô không ngờ rằng có người sẽ như cơn bão ập đến Thượng Hải. Cố Hiểu Thanh mở cửa phòng, đặt chìa khóa lên đĩa ở tủ giày, một thói quen của cô. Sau khi thay dép, cô mang túi đồ vào bếp, lấy hộp trứng ra định cất vào tủ lạnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ bếp rọi vào lối đi. Cố Hiểu Thanh vô tình liếc thấy một bóng người đang tựa vào tường giữa phòng khách và bếp. Quả trứng trong tay cô rơi xuống đất. Cô tròn mắt kinh ngạc. Anh đến làm gì thế? Ánh mắt cô vội vã quét qua đôi chân dài của anh. Tư thế đứng thoải mái đó cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục. Anh nhìn cô chằm chằm. Cô gầy đi, quầng mắt thâm đen. Anh thấy đau lòng cô không hề vui vẻ như anh từng mong. Em có khỏe không? Giọng anh tràn đầy quan tâm. Anh cố ý để thời gian trôi qua mới tìm đến, hy vọng cho cả hai không gian để suy nghĩ. Anh muốn thử xem liệu mình có thể quên đi nỗi nhớ da diết này không. Nhưng anh phát hiện, không có cô, cuộc sống mất hết ý nghĩa. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, ánh mắt anh luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó khắp nơi. Vì vậy, nếu không thể kháng cự trái tim mình, hãy đối diện nó. Dù cô gái này có lạnh lùng đến đâu, anh vẫn không thể ngăn mình tìm đến. Cũng ổn, Cố Hiểu Thanh cầm chổi quét dọn vỏ trứng vỡ, cố không nhìn về phía anh. Nhưng cô không thể ngăn bước chân Phương Thiếu Hàn tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp dần, hơi ấm và hơi thở nóng bỏng của anh bao phủ lấy cô. Mùi dầu gội và xà phòng quen thuộc khiến ý chí cô trở nên mơ hồ, trái tim se thắt. Anh muốn uống gì, nước ngọt, trà hay nước lọc? Cố Hiểu Thanh mở tủ lạnh, cố tỏ ra bình thường như đang tiếp khách. Nếu giọng cô không run nhẹ, có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Phương Thiếu Hàn tiến vào bếp, tựa vào tủ lạnh. Khí thế của anh khiến cô không thể làm ngơ. Anh nhớ em, anh đã cố quên em, nhưng không ai có thể thay thế em. Vì vậy anh đến đây, để xem em có thay đổi ý định không. Giọng anh xuyên qua cánh cửa tủ lạnh, Cố Hiểu Thanh buông tay. Cửa tủ từ từ đóng lại để lộ đôi mắt đang cháy bỏng nhìn cô. Cô không tin trái tim mình có thể đập mạnh đến thế. Liệu những gì vừa nghe có phải là ảo giác? Nếu em không, cô lẩm bẩm trong vô thức. Phương Thiếu Hàn ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai. Anh sẽ khiến em thay đổi. Cảm giác chân thực như thế này, ai có thể lừa dối chính mình? Em nghĩ rời xa có thể giải quyết mọi chuyện sao? Hãy đối diện với tình cảm thật sự của mình. Chúng ta thuộc về nhau, lần này em không có lý do gì để đẩy anh ra nữa. Vòng tay ấm áp đó khiến cô muốn ở lại mãi. Nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến cô muốn chìm đắm, buông bỏ mọi rào cản. Đây không phải Phù Quốc Cường, không phải bất kỳ ai khác, chỉ là Phương Thiếu Hàn. Buông ra, Phương Thiếu Hàn, anh khiến em không thể suy nghĩ tỉnh táo. Cố Hiểu Thanh cố gắng lấy lại lý trí. Phương Thiếu Hàn khẽ cười bên tai cô, giọng đầy trêu ghẹo. Anh phải được hôn em, giọng anh trầm và gấp gáp. Một tay anh nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình, tay kia ôm eo cô kéo lại gần. Nụ hôn của anh không hề lịch sự, nó mãnh liệt và sâu thẳm, mang theo vị thuốc lá. Tay cô tự động vòng qua cổ anh, vì chân cô đã mềm nhũn. Sự tấn công dữ dội của người đàn ông này khiến mọi hormone trong cô như bùng cháy, đáp lại nhiệt tình của anh. Mọi sự kìm nén dường như tan biến. Tình cảm bị dồn nén bỗng trào dâng. Trái tim cô run rẩy hạnh phúc. Cô không chỉ đón nhận anh, mà còn đáp lại bằng chính sự khéo léo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh run lên, hai tay siết chặt khiến cô rên khẽ. Ngay lập tức, anh nới lỏng vòng tay và ngẩng đầu lên. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng xúc động, đôi môi vẫn ướt át sau nụ hôn. Anh hỏi lại lần nữa, làm bạn gái anh nhé. Hàm anh căng cứng, cô có thể cảm nhận sự kìm nén trong anh, như một con thú chuẩn bị vồ mồi. Cô lùi lại một bước, đôi mắt cô ngân ngấn nước. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản trong tâm trí đều mờ nhạt, như cả thế giới chỉ còn lại người đàn ông này. Cô không nghe rõ giọng mình, âm thanh phát ra xa vời và khàn đục, như thuộc về một người khác. Được thôi, lại một lần nữa bị kéo vào vòng tay đó, mọi thứ như được tái hiện quen thuộc mà lạ lẫm. Trải nghiệm đầu tiên phá vỡ mọi ràng buộc, mang đến niềm vui bất ngờ. Đây có lẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất anh từng nghe. Anh nghĩ mình đã yêu em từ rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng không thể. May mà em đồng ý, không thì anh phát điên mất. Bàn tay anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, sự bất an khi vừa bước vào nhà giờ đã được xoa dịu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, được đáp lại tình yêu đó là điều hạnh phúc biết bao. Cố Hiểu Thanh đẩy Phương Thiếu Hàn ra, nhìn anh âu yếm hỏi. Anh đã hoàn toàn bình phục chưa? Cô lo lắng anh không quan tâm đến sức khỏe mà làm chuyện điên rồ. Phương Thiếu Hàn cười lớn, ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng. Mùi hương dầu gội khiến lòng anh xao động. Mỗi người đàn ông đều muốn tiến xa hơn. Anh đã hồi phục hoàn toàn rồi. Chẳng lẽ nếu anh chưa khỏe, em sẽ bỏ rơi anh sao? Đó hoàn toàn là lời nói đùa của anh. Cố Hiểu Thanh đã kiên trì giúp anh phục hồi như thế nào, anh đều thấy rõ. Anh tin rằng ngay cả khi bây giờ anh vẫn ngồi xe lăn, cô gái này cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Đây là người phụ nữ anh dành gần nửa đời người để có được. Làm sao có thể để cô ấy chạy mất được? Cố Hiểu Thanh liếc mắt nhìn Phương Thiếu Hàn, người này quả nhiên miệng lưỡi độc địa. Cảm nhận được hơi ẩm trên áo khoác ngoài của anh, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Liệu tên ngốc này có phải đã mặc nguyên bộ đồ ướt chờ cô về không? Cô đẩy nhẹ Phương Thiếu Hàn ra, lấy một chiếc khăn khô ném cho anh. Lau khô tóc đi, cởi áo ướt ra. Anh chưa ăn tối đúng không? Để em nấu cơm. Cô không nhận ra giọng mình đã mang sắc thái ra lệnh, quen thuộc như một cặp vợ chồng lâu năm. Có lẽ đó là hiệu ứng từ lối sống chung trước đây. Phương Thiếu Hàn vui vẻ cởi áo khoác ướt. Thực ra chỉ có áo ngoài bị ướt. Theo chỉ dẫn của Cố Hiểu Thanh bỏ vào máy giặt, lau khô tóc rồi nhìn bóng lưng cô đang bận rộn trong bếp, lòng tràn ngập thỏa mãn. Cảm giác được hoàn toàn sở hữu khiến trái tim anh chạm đáy an yên. Mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra, như mọi khi vẫn khiến anh say mê, nhưng lúc này còn mang đến cảm giác ấm cúng của một tổ ấm. Người phụ nữ trong căn bếp ấy chính là người anh hằng mơ ước, khiến anh càng thêm thoải mái. Cố Hiểu Thanh nấu món thịt kho tàu đơn giản, trứng xào, cà chua và cơm trắng. Hai người ngồi vào bàn ăn, phần lớn thức ăn đều vào bụng Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh vốn không ăn được nhiều, cộng thêm những sự kiện xảy ra đột ngột khiến cô vẫn còn đang tiêu hóa, làm sao có hứng thú ăn uống. Phương Thiếu Hàn thì ngược lại, mọi chuyện đã được giải quyết. Tâm tư treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng có câu trả lời. Sự thỏa mãn này đủ khiến đàn ông phấn khích lâu dài. Và còn ca, CSTH. CS cảm giác thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giúp Cố Hiểu Thanh dọn dẹp bát đĩa. Dù cô không cần nhưng Phương Thiếu Hàn vẫn chủ động rửa sạch tất cả. Hai người ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi trà xanh. Anh đến bằng cách nào vậy? Cố Hiểu Thanh muốn giữ khoảng cách với Phương Thiếu Hàn, bởi từ khi tự phong mình là bạn trai của cô, anh gần như không muốn rời xa cô nửa bước, thậm chí luôn tìm cách tiếp xúc thân thể mới thỏa mãn. Tiếc là sự đồng điệu này không đến từ cả hai phía. Cố Hiểu Thanh chưa thể thích ứng nhanh đến vậy. Để tránh nhiệt tình khó kiềm chế của anh, cô chỉ có thể chọn vị trí cách xa Phương Thiếu Hàn trên sofa, nếu không anh có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Phương Thiếu Hàn nhìn Cố Hiểu Thanh ngồi cách mình cả một bàn trà, lòng rất không hài lòng. Nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của cô, anh đành giữ khoảng cách, tự biết mình đã quá vội vàng. Nhưng thực sự không thể trách anh, bởi với người mình yêu, đàn ông nào chẳng muốn có thể chạm vào bất cứ lúc nào. Tất nhiên nuốt trọn vào bụng mới là cách an toàn nhất. Huống chi anh mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm ấp và những nụ hôn nhẹ nhàng. Anh đi máy bay đến, ngày mai phải về rồi. Phương Thiếu Hàn bực bội, công việc của anh đã định sẵn những cuộc chia ly nhiều hơn sum họp. Kể từ khi hồi phục, cấp trên gần như muốn anh đi làm lại ngay lập tức. Ngày mai là hạn cuối, ngày kia anh phải có mặt tại văn phòng. Nếu không phải vì muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Phương Thiếu Hàn đã có thể đến đây từ một tuần trước. Nhưng anh biết, để thực sự đến với Cố Hiểu Thanh, không chỉ là chuyện của riêng anh, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Phương Thiếu Hàn không phải người hoàn hảo, bản thân có rất nhiều khuyết điểm, nhưng về việc một người đàn ông nên chăm sóc phụ nữ thế nào, anh có quan niệm riêng. Ít nhất là không thể để cô ấy một mình đối mặt với quá nhiều thứ. Đặc biệt là dù anh không phải người hoa nguyệt, nhưng những phụ nữ có ý định với anh không phải một hay hai. Những người như Khương Lệ Mẫn bạn thuở nhỏ được ông bà để mắt tuy không nhiều, nhưng những cô gái không cam tâm, muốn leo cao cũng không ít. Sự lạnh lùng của Phương Thiếu Hàn khiến nhiều người chùn bước, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết tiến lên phía trước. anh đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Hà Thối và Phương Kiến Quốc, điều gần như chưa từng xảy ra kể từ khi trưởng thành. Bởi anh cảm thấy cần sự ủng hộ từ gia đình, ông bà không hiểu cố hiểu Thanh, có nhiều hiểu lầm và quan tâm đến quá nhiều thứ. Nhưng bố mẹ thì khác, họ gần như đã chứng kiến cố hiểu Thanh trưởng thành. Hơn nữa, qua sự việc lần này, vai trò của cố hiểu Thanh rất rõ ràng. Nếu không nhờ sự kiên định, bền bỉ và niềm tin vào khả năng hồi phục của anh, có lẽ giờ này Phương Thiếu Hàn vẫn đang ngồi xe lăn. Bác sĩ đã nói, nếu bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất và thời cơ vàng, cơ bắp chân sẽ teo dần, các neuron thần kinh mất đi ca, CSTH. CS tối ưu, đồng nghĩa với việc từ bỏ khả năng phục hồi. Nhiều người do không cảm nhận rõ sự tiến triển nên dần mất niềm tin, bỏ lỡ cơ hội vàng, mãi mãi gắn liền với xe lăn. Có thể nói, Phương Thiếu Hàn cũng đã trải qua vòng luẩn quẩn đó. Nếu không nhờ phương pháp khích lệ của cố hiểu Thanh và sự giúp đỡ của bạn bè, đặc biệt phải nhắc đến vai trò của Phong Khinh Dương. Hiệu ứng, kẻ thù, đã tác động rất tốt đến anh. Ở khía cạnh này, Phong Khinh Dương cũng có công không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Hàn không muốn bố mẹ một khi thấy anh đứng dậy được lại bắt đầu tính toán chuyện môn đăng hộ đối hay mâu thuẫn anh em. Nếu có lỗi, đó là lỗi của anh kẻ đã thích người phụ nữ em trai mình cũng thích, kẻ cố tình giành giật. Cố Hiểu Thanh có tội tình gì chứ? Lúc đó, Phương Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh chỉ đơn thuần là bạn bè, không có quan hệ gì khác. Chẳng lẽ câu nói cổ, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, là sai sao? Kết quả của cuộc trò chuyện xuyên đêm là Hà Thối và Phương Kiến Quốc đều đứng về phía Phương Thiếu Hàn. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh trải qua, hiểu rõ nỗi đau tột cùng khi nhìn đứa con từng suy sụp giờ đây có thể đứng vững dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ và mạnh mẽ đuổi theo tình yêu của mình. Hà Thối và Phương Kiến Quốc có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Việc chấp nhận cố hiểu Thanh vốn đã được hai người bàn bạc kỹ, nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cách chương.